hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu công tử con nhà giàu rất đẹp trai mới đến trường anh ta không chỉ có kỹ năng lái xe Rolls Royce bằng một tay, mà còn hài hước, duyên dáng và lãng mạn, chỉ là tất cả các cô gái từng hẹn hò với anh ta đều mắc bệnh, sợ ánh sáng, thèm máu, và mọc ra răng nanh. Em thơm quá, em là cô gái thơm nhất mà tôi từng ngửi thấy. Cậu công tử con nhà giàu trói tôi vào cột, vẻ mặt say đắm. Bé cưng của tôi, em có điều gì muốn nói với tôi không? Tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ, hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn, cấp cấp như lệnh. Chính là cái đĩa này, cậu chắc chứ? Bạn thân Tống Phi Phi gật đầu chắc nịch. Đúng thế, bên trong còn có một tờ giấy ghi người trưởng thành cấm xem. Tôi nghĩ đến cả người lớn còn không được xem, thì chắc phải cực kỳ ca, CSTH. CS, không ngờ, lại là một băng video bị nguyền rủa. Ngày hôm sau khi xem xong tôi đã nhận được cú điện thoại ma đó rồi. Nói là trong vòng 7 ngày sẽ đến đưa tôi đi. Tôi nhìn Tống Phi Phi mà cạn lời, tò mò hại C, H, E, T mèo thật, đây đúng là. Ngồi yên trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống. Tôi nhét đĩa vào máy tính xách tay, đã là ác linh muốn tìm Tống Phi Phi thì tôi cũng tiện xem luôn, để hắn khỏi phải đi hai chuyến. Tôi là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng, chuyên livestream vạch trần mê tín phong kiến trên một nền tảng nào đó. Nhưng không hiểu sao, càng vạch trần thì người ta lại càng tin, còn bảo tôi thực ra đang bán hàng ngược. Lâu dần, rất nhiều người xem đã trở thành fan trung thành của tôi. Cái đĩa này là một fan tên Chỉ Sóc gửi đến. Gần đây Chỉ Sóc rất phiền lòng, cậu ta vốn là nam thần Trường Giang Đại, bạn gái là hoa khôi Trường Giang Đại. Hai người đứng cạnh nhau cứ như cảnh đẹp nhất trong trường. Nhưng từ khi có một sinh viên chuyển trường vào khoa tài chính của Học viện Quốc tế, mọi thứ đều thay đổi. Người chuyển trường tên là Âu Thần Giật, là con lai, vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét, làn da trắng như tuyết, trên người mang một khí chất lạnh lùng khó tả, khiến toàn bộ nữ sinh trong trường đều mê mệt. Lúc đầu bạn gái cậu ta chỉ suốt ngày nói Âu Thần Giật đẹp trai. Tuần thứ hai, Âu Thần Giật lái Rolls Royce đến trường, tất cả mọi người đều phát cuồng. Tuần thứ ba, anh ta lái Ferrari. Tuần thứ tư là Bugatti Veyron. Tuần thứ năm, bạn gái của Chỉ Sóc đá cậu ta, điên cuồng theo đuổi Âu Thần Giật. Bạn chí cốt của Chỉ Sóc là Trung Vĩ Hiên thấy cậu ta ủ rũ cả ngày nên đề nghị cho xem một thứ ca, CSTH. CS, Chỉ Sóc ngây thơ ban đầu từ chối, nhưng sau đó không chống nổi cám dỗ, nên cùng Trung Vĩ Hiên xem. Đĩa chỉ có 3 phút, bắt đầu là màn hình đen, hai người kiên nhẫn đợi, rồi chuyển thành màn hình trắng, tiếp đó xuất hiện một bóng đen hình người trôi lơ lửng, cười. Khặc khặc khặc, quái gì, rồi nói, 7 ngày, cậu chỉ còn 7 ngày, 7 ngày sau ta sẽ đến đưa cậu đi. Xem xong đĩa, Chỉ Sóc mắng Trung Vĩ Hiên một trận, tưởng là trò đùa của anh em, cũng không để tâm. Kết quả đêm đó cậu ta gặp ác mộng, mơ thấy mình ăn thì bị nghẹn chết, tắm thì bị đuối nước, qua đường thì bị xe đâm. Cảnh cuối cùng là một người đàn ông cao lớn, gương mặt ẩn trong sương mù dày đặc, giọng khàn như tiếng nghèn nghẹn của sắt gì. Cậu chỉ còn 7 ngày, tự chọn cách C, H, E, T đi. Sáng dậy, Chỉ Sóc nghĩ là do tâm lý bị ảnh hưởng sau khi xem đĩa, vẫn không để tâm. Nhưng ngay sau đó cậu ta nhận được một cuộc gọi, giọng đàn ông ở đầu dây giống hệt trong mơ. 7 ngày, cậu chỉ còn 7 ngày, khắc khắc khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Trung Vĩ Hiên trở lại, mặt mày tái nhợt, nói người bạn gửi đĩa cho cậu ta đã chết. Má ơi, cậu ta về quê thăm bà nội, trời nóng nên mở quạt trần, ai ngờ quạt chưa quay bao lâu thì rơi xuống từ trần nhà, lúc rơi còn đang quay, xoẹt một cái CS. Ém mờ, ướt đầu cậu ta, bà nội cậu ta sợ đến phát bệnh tim phải vào viện. Giờ chuyện này đã lan khắp làng. Lúc này Chỉ Sóc mới thấy không ổn, nhớ đến bộ phim kinh dị từng xem tên Chuông Ma lúc nửa đêm. Bây giờ cậu ta và Trung Vĩ Hiên chắc chắn cũng đã bị dính lời nguyền rủa từ băng video đó. Trong tuyệt vọng, Trung Vĩ Hiên nhớ đến tôi. Cậu ta là người mê chuyện linh dị, rảnh rỗi là thích nghiên cứu mấy chuyện quái gì. Hai người bàn bạc một lúc, quyết định cầu cứu tôi. Vậy là Chỉ Sóc viết thư chi tiết trình bày sự việc. Nhờ Trung Vĩ Hiên gửi thư cùng đĩa đến tôi. Không ngờ Trung Vĩ Hiên lại lấy nhầm giấy, là tờ giấy bạn cùng phòng viết linh tinh lúc rảnh rỗi, và thế là Tống Phi Phi trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi cầm cái đĩa trong tay, khá thú vị đấy, oan khí trên này bốc lên mút trời rồi. Xem xong, quả nhiên tôi cảm thấy cơ thể cũng giống Tống Phi Phi, có thêm một chút âm khí và oán khí nhẹ. Thứ này thú vị thật, tôi quyết định cùng Tống Phi Phi đến Giang Đại xem một vòng. Giang Đại cách chỗ tôi ở không xa, lái xe chỉ hơn tiếng, Tống Phi Phi vì muốn khoe khoang, đặc biệt lái chiếc siêu xe hào nhoáng nhất nhà. Đi thôi, cho mấy cậu trai thấy thế nào là chị đại tài phiệt, ha ha ha. Thế là tôi và Tống Phi Phi tiến vào Giang Đại trong ánh mắt dõi theo của đám đông. Vừa mở cửa, Tống Phi Phi đã vén tóc đầy phong tình, quả nhiên thu hút một đống ánh nhìn nóng bỏng. Nhưng chưa kịp đắc ý, các nữ sinh bên cạnh đã phát điên lao về phía trước. Trên con đường rộng rãi, một chiếc Lamborghini trắng chậm rãi tiến vào. Tôi nheo mắt, ôi trời ơi, xe này còn đắt hơn. Từ khi làm bạn với Tống Phi Phi, tôi đã học thuộc tên các loại siêu xe, đồng hồ xa xỉ như cháo chảy. Cách chương.